Vô tận kiếm trang, chương 78, Linh Bảo Thanh Đồng giới chỉ, góc truyện audio.com, Tử Bào lão giả phủi phủi tay, khuôn mặt lộ vẻ tươi cười liếc nhìn bốn phía mà nói. Ba vật phẩm cuối cùng này vô cùng chân quý, vô cùng khó cầu, mọi người nhất định không đoán ra được vật gì nhưng tại hạ cam đoan sẽ không làm cho các vị thất vọng. Vật phẩm thứ nhất bắt đầu. Cái khăn lụa bao phủ cái khay ngân sắc kia được kéo ra, một bình ngọc màu ngọc sáng hiện ra chính là Tử Vân Tích huyết đan, đan dược nhị giai cao cấp có thể bổ huyết cứu chữa tính mạng bất cứ lúc nào. Chỉ cần có một luồng hơi thì có khả năng đến ba thành cứu sống, tuy xác suất chỉ là ba thành nhưng với việc cứu được mạng người thì tất cả đều đáng giá, cho nên viên Tử Vân Tích huyết đan này vừa được treo lên tất cả mọi người trong phòng đấu giá đều xôn xao. Nếu như không phải nơi này là do Đạm Thai Thế Gia làm chủ, có nhiều hộ vệ cảnh giới bốn phía thì bọn họ đã không nhịn được mà xông tới. Tử Vân Tích huyết đan, đây chính là Tử Vân Tích huyết đan, thứ đan dược mà có người có thể chưa từng nghe tên nhưng khi nghe thấy công dụng của nó thì tất cả đều không khỏi cảm thấy rúng động trong lòng, đôi mắt bọn họ đều bốc lên một hồng quang, hận không thể lao tới mà chiếm lấy. Giá khởi điểm là 50 vạn, mỗi lần tăng giá đều không được thấp hơn 1 vạn lượng. Lần này, không đợi đến khi thanh âm của Tử Y lão giả kết thúc thì tiếng gọi giá đã xôn xao nổi lên bốn phía, những người không có tiền thì đành phải nghẹn họng nhìn chân chân, vô cùng đau lòng, thầm hận mình mang không đủ tiền. 55 vạn lượng, 58 vạn lượng, 63 vạn lượng, 74 vạn lượng, 80 vạn lượng, 80 vạn lượng lần đầu tiên, 80 vạn lượng lần thứ hai, 80 vạn lượng lần thứ ba. Cốc, một tiếng vang lên, cái bình Tử Vân Tích huyết đan này cuối cùng cũng có giá 80 vạn lượng, bị một khách nhân thần bí không biết tên mua đi. Nguồn tải ện phun thứ hai chính là một lọ thiên nhiên hạc đàn, tài liệu vô cùng chân quý, công năng kéo dài tuổi thọ, bổ huyết dưỡng khí, có gái khởi điểm là 40 vạn lượng, mỗi lần tăng giá đều không được thấp hơn 1 vạn lượng. Một cái bình nhỏ hiện ra trong tay của Tử Bào lão giả. Ở trong bình chính là một chất lỏng màu tím toát ra kỳ hương, đúng là thiên nhiên hạc đàn, chân quý vô cùng. Lão giả đóng miệng bình lại nhìn về phía dưới đài, tuy nhiên tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn nhau, không ai mở miệng. Lúc này tất cả mọi người đã tổn hao nguyên khí vô cùng, tuy lọ hạc đàn này chân quý vô cùng nhưng kỳ thật nó đối với huyền giả đều không có tác dụng nhiều. Rất nhiều đan dược cũng có thể đem lại hiệu quả như nó mà không cần tổn hao đến cái giá lớn như vậy, mà những người có tiền tuy rằng động tâm nhưng vẫn luôn nhìn chằm chằm vào vật phẩm cuối cùng, không ai mở miệng ra giá. Tử Bào lão giả nhìn về phía dưới đài một lượt, sau nửa ngày thấy không có ai ứng tiếng, lão giả đành phải thở dài một hơi, định tuyên bố lưu lại, nhưng đúng lúc này, ở trong gian nội các có một thanh âm hơi run rẩy truyền tới. 41 vạn lượng, Tử Bào lão giả thở dài một hơi, lão cảm thấy hơi khó hiểu, thiên nhiên hạc đàn này được treo giá như vậy đúng là không phải, lão tưởng rằng không có ai trả giá cuối cùng lại được một người ở vị trí 98 trả tiền. Diệp Bạch thấy lão thành giao thì hít dài một hơi, hắn chỉ cảm thấy mồ hôi trên trán vã ra như tắm. Sau khi thị nữ giao thiên nhiên hạc, góc truyện audio.com, Đản và Diệp Bạch giao ngân lượng xong, hắn vẫn cảm thấy không thể tin được. Bàn tay hắn khẽ chạm vào bình nhỏ mát lạnh bóng loáng mà mở ra. Ở bên trong chính là một dung dịch màu tím mềm mại như ngọc vô cùng trong suốt tỏa ra một mùi thơm kỳ dị. Diệp Bạch say mê hít một hơi dài, đây chính là thiên nhiên hạc đản đó. Kiếm lão ở trong kiếm thạch không nói gì nhưng trong lòng lão cũng cảm thấy vui mừng, thiên nhiên hạc đàn vô cùng khó tìm cuối cùng cũng tìm được rồi, không chỉ vậy mà còn mua được với giá 41 vạn lượng. Những người này không biết được giá trị của thiên nhiên hạc đàn hay là quả nhiên đây chính là một địa phương nhỏ, nếu như thứ này rơi vào trong tay của một vị huyền vương hoặc huyền tôn thì bọn họ sẽ hiểu được giá trị của nó. Không chỉ vậy mà lại có người đem nó với giá 41 lượng, thật đúng là... Kiếm lão im lặng một hồi không nói gì. Diệp Bạch cẩn thận cầm ngọc bình cất vào trong ngực, đấy chính là thứ đáng giá 41 vạn lượng đó, từ trước tới giờ Diệp Bạch chưa bao giờ cầm được nhiều tiền như vậy, tuy bây giờ sấp ngân phiếu dày đặc đã trở nên hơi mỏng nhưng Diệp Bạch vẫn cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Có thiên nhiên hạc đàn này trong tay, vậy là Diệp Bạch đã có thể điều phối được thanh mục linh thủy thành công và bắt đầu tu luyện vọng khí quyết tầng thứ hai luyện mục sinh hồng. Một khi tu luyện thành công luyện mục sinh hồng, Diệp Bạch có thể dùng kỹ năng này mà mua sắm được huyền binh, gom góp kiếm trận. Lúc đó hắn mới có thể cùng với những cường giả chân chính phân bản lĩnh cao thấp. Diệp Bạch đã định rời đi, hắn không thể chờ được nữa. Nhưng đúng lúc này, từ trong miệng Tử Bào lão giả nói ra hai tiếng khiến cho hắn phải dừng bước, bàn chân giống như là dính trên mặt đất vậy, hắn quay đầu nhìn lên trên đài. Cũng giống như hắn ở dưới đài, mọi người đều im phăng phắc, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm về phía Tử Bào lão giả, trong tay của lão lúc này là một thứ không có gì đáng thu hút, có màu thanh đồng, vô cùng ảm đạm. Linh bảo, đây là vật phẩm đấu giá cuối cùng, là một thanh linh bảo nhất giai đê cấp thanh đồng giới chỉ, không gian linh bảo có giá khởi điểm là 300 lượng bạc, mỗi lần tăng giá không được thấp hơn 50 vạn lượng. Diệp Bạch ngây dại, tất cả mọi người cũng ngây dại, những trưởng lão, đệ tử khách nhân của tứ đại gia tộc đều ngây dại. Vật đấu giá cuối cùng chính là linh bảo sao? Cái gì gọi là linh bảo? Trên thế giới này bất kể là nhất giai hay là tam giai hay là cửu giai huyền binh đều nằm trong phạm trù binh khí. Tuy nhiên có một số thứ do linh vật sinh linh luyện chế mà thành, những thứ này đều không giống nhau, tuy nhiên đều có một điểm chung là vô cùng khó cầu. Huyền binh có cửu giai, linh dược có cửu giai, mãnh thú có cửu giai, nhưng linh bảo chỉ có ngũ giai. Toàn bộ La Lâm đế quốc từ trước đến nay đều không xuất hiện một linh bảo nào, cả Lam Nguyệt công quốc từ trước đến nay, vào 300 năm trước mới xuất hiện một linh bảo thần mộc thủ trạc, sau đó vì tranh cướp nó mà 60 huyền sư 80 huyền tông, 2 huyền vương đã bị chết, cuối cùng không biết tung tích của nó ở đâu. Ở phía trên Lam Nguyệt công quốc chính là Tử Hoa Vương quốc, cũng là một tiểu quốc giống như Lam Nguyệt công quốc vậy. Ở Tử Hoa Vương quốc cũng chỉ mới xuất hiện 3 linh bảo, nghe nói chỉ vì bảo vệ linh bảo mà Tử Hoa Vương quốc đã mất đi 2 huyền tôn, 8 huyền vương, còn huyền. Cốc truyện audio.com, tông, huyền sư thì chết rất nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn, nguyên khí nước này đã đại tổn thất, thiếu chút nữa thì bị 2 địch quốc khác thừa dịp mà tấn công. Về sau một cường giả ra tay mà mới kết thúc được cuộc mưa máu này, nhưng linh bảo cuối cùng đi đâu không rõ. Có thể gọi là linh bảo thì tuyệt đối thần thông không tưởng tượng nổi, có thể vượt xa những gì người bình thường nghĩ, làm những điều mà không ai có thể làm. Nhưng rốt cuộc thế nào, mọi người đều không thể biết, ngay cả linh bảo nhất giai cũng không gặp được chứ đừng nói là linh bảo nhị giai, tam giai. Linh bảo với công dụng được nhiều người biết đến chính là dùng để trữ vật. 300 năm trước Lam Nguyệt công quốc đã xuất hiện thần mộc thủ trạc là một nơi trữ vật. Hôm nay Tử Nguyệt đấu giá lại công khai kia của một linh bảo chữ vật thanh đồng giới chỉ, tuy so với thần mộc thủ trạc của Lam Nguyệt công quốc trước kia thì còn kiêm một bậc, nhưng dù sao thì nó cũng là linh bảo, huyền binh không thể nào so sánh được, cho dù là huyền binh cửu giai cũng không thể sánh được với linh bảo. Khi Tử Bảo lão giả mang vật này ra được một lúc, mọi người mới có thể chấn tĩnh lại, trên khuôn mặt tất cả đều lộ ra một vẻ không thể tin nổi. Cách chương.